cưng vợ đến tận cùng. Chương 119. Sự bảo vệ của Cố Lăng Kiệt quá kín kẽ. Góc truyện audio.com. Cách chương.